Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2201. Đệ 2201 chương. Nàng dựa vào cái gì a? Ám thức vương nguyên bản lạnh lẽo lãnh đạm, ánh mắt ôn hòa vài phần. Theo sau ánh mắt lại dừng ở Ngô Thanh Thiền trên cổ tay. Đương nhìn đến cái kia hoa quan ấn ký khi kinh ngạc hạ. Tiểu nha đầu, ngươi được đến quang minh vĩnh hằng thần đế truyền thừa. Hắn ngữ khí mang theo khẳng định, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đúng vậy tiền bối, quang minh vĩnh hằng thần đế là ở địa phương nào ngã xuống? Ám thức vương thở dài, thần sắc phức tạp hỏi, chỉ có ngã xuống, quang minh vĩnh hằng thần đế cả đời ngưng luyện thần khí mới có thể nhận những người khác là chủ. Ngô Thanh Thiền vừa nghe liền biết đối phương cũng không rõ ràng quang minh vĩnh hằng thần đế bị cầm tù sự tình, vì thế đem ám hắc thần đế tại thượng cổ chiến trường sự tình đại khái nói một lần. Quang minh vĩnh hằng thần đế đem truyền thừa cho ta lúc sau. Linh hồn liền tự động tiêu tán, ám thức vương nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt chợt nhiều ra một loại không giận tự uy, trên người càng nhiều ra một loại áp chế tùy thời đều có thể bùng nổ lửa giận. Hắn lại nhìn phong thần hỏi, ám hắc vĩnh hằng thần đế tên kia linh hồn đã bị ngươi luyện hóa. Từ phong thần tiến vào sau hắn liền cảm nhận được ám hắc vĩnh hằng thần đế một tia thực đạm linh hồn hơi thở, vãn bối may mắn đem này luyện hóa, phong thần trả lời. Ám thức vương nói, may mắn cũng là thực lực, ngươi tiểu tử này không tồi, các ngươi xem như vì quang minh vĩnh hằng thần đế báo thù. Ta cũng không cần tiếc nuối. Ám thức vương cảm thán một câu, hắn ở khi còn nhỏ bị một con ám thú thiếu chút nữa cắn chết khi từng bị quang minh vĩnh hằng thần đế cứu cũng chữa khỏi. Cũng vẫn luôn nhớ kỹ kia phân ân tình, chỉ là sau lại quang minh vĩnh hằng thần đế đột nhiên biến mất. Rất nhiều tin tức đều biểu hiện nàng khả năng ra ngoài đi du lịch đi. Ám thức vương lại muốn thủ này phiến bí linh mỏ bạc mạch. Bởi vậy liền không có thể đi ra ngoài báo ân. Chính là lại cũng trăm triệu không nghĩ tới cái kia ôn nhu nữ tử. Cư nhiên sẽ bị ám hắc vĩnh hằng thần đế kia mặt ngoài đại nghĩa lăng nhiên ngụy quân tử cầm tu hại. Chết, nếu là phong thần không có đem ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn luyện hóa. Hắn cũng chuẩn bị lần sau thượng cổ chiến trường mở ra lúc sau tự mình đi vào kết đối phương. Đối với quang minh thần đế ngã xuống, Ngô Thanh Thiền cũng là rất là tiếc nuối. Ám thức vương trầm mặc một lát, đối trưởng tôn cánh nói. Cái này tiểu nha đầu bản đế nhìn rất có mắt duyên. Phía trước ước định chính là nàng, ngươi mang theo tiểu tử này trước rời đi đi, trưởng tôn cánh ban đầu cũng chỉ là thực tùy ý suy. Đoán Ngô Thanh Thiền có cơ hội, nhưng lại cảm thấy cơ hội cũng phi thường xa vời, nhưng lại không nghĩ tới ám thức vương thật đúng là đối nàng nhìn với con mắt khác. Phức tạp lại cao hứng, trưởng tôn cánh lúc này chính là như vậy tâm tình. Bất quá lại cũng không dám vi phạm này cây ám thực vương ý tứ. Cung kính trả lời, là, tiền bối nếu là có việc lại kêu ta. Tiếp theo mang theo phong thần rời đi nơi này. Nghĩ vậy phiến bí linh mỏ bạc mạch có khả năng sẽ bị khai thác. Hắn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá vừa nhớ tới phía trước cùng lâu chạm lập hạ thể ước lại buồn rầu lên. Bí linh bạc bốn thành muốn phân ra đi. Các thế lực lớn sợ là rất khó đồng ý, hắn còn phải dùng biện pháp gì đi thuyết phục mới được. Trưởng tôn cánh đơn độc mang theo phong thần xuất hiện ở bên ngoài. Một đám người đều kinh ngạc vô cùng nhìn, tên kia lam phát nam tử nhịn không được mở miệng hỏi. Trưởng tôn lão nhân, cùng các ngươi cùng nhau đi vào cái kia tiểu nha đầu đâu? Sẽ không đúng như hắn suy đoán như vậy đi. Trưởng tôn cánh mị cười nói, ám thức vương xem tiểu nha đầu thực thuận mắt liền đem này đơn độc lưu lại. Cũng nói muốn thực hiện phía trước tuyển người ước định, cho nên các ngươi cũng có thể truyền tin tức trở về. Tạm thời không cần tiếp tục tìm kiếm người lại đây nếm thử cái gì. Ám thức vương nhìn chúng cái kia tiểu nha đầu, nàng dựa vào cái gì a? một người thế lực lớn dẫn đầu người nhịn không được ra tiếng nghi ngờ. Hết chương.